Chương 213, giới môn, ngươi không biết thế giới nữ nhân kia nói lên vị tướng quân kia, ai nha, mặt kia thân hình, kia lạnh như băng khí chất, coi là thật muốn để ta đem hắn áp dưới thân thể, hảo hảo yêu thương một phen đâu, sau đó xem hắn có thể hay không lộ ra đường cảm xúc à, nhất định rất có cảm giác thành công còn nói, ba cái chân có khó tìm, cặp đùi nam nhân đi đầy đường, thế nhưng là ta là mạn đã mới không phải cái loại na y. Là cái nam nhân đều phải nồng cạn nữ nhân đâu, ta muốn. Tìm chính là tuyệt sắc, đỉnh cực, có thể để cho ta muốn ngừng mà không được nam nhân, cho tới bây giờ, cũng liền vị kia sở đại tướng quân chính hợp ta tâm ý phốc khụ khụ khụ khụ soạt nằm thảo tê sở thiếu niên cái kia làm lã mạn đạ, lúc ấy kia tao tâm nhộn nhạo ngữ khí cùng thái độ cho học được cái 10 phần 10 vừa dứt lời, toàn bộ chuyên cơ trong đều là một trận rối loạn. Có người nát cái chén, có người phun ra đồ uống, có người bị sặc kiết hầu, còn có người không thể tưởng tượng nổi nằm thao lên tiếng, càng dùng gặp quỷ thần sắc trừng mắt sở thiếu niên xem. Kia chấn kinh quá mức biểu tình, cùng nhìn cái gì yêu nghiệt quái vật, không thể tưởng tượng nổi tràn đầy, sắc mặt nhăn nhó tràn đầy. Làm cho sở thiếu niên tương đương vô tội buông buông tay, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra gương mặt hai bên kia nhọn răng nẻo, nhìn đáng yêu lại tươi đẹp, nhưng tại trong mắt mọi người lại là một cái 10 phần tiểu ác ma. Không phải ra nói, ra chỉ là đem người khác cho số nhiều một lần thôi, phải biết lúc ấy ra tâm tình, cu nở dê cùng hoa chó đồng dạng, tràn đầy thao đản, thì ra tại nữ nhân khác trong mắt, lao cha lại là như vậy cái hình tượng, quá đột phá hạ cuối. Thiếu niên một mặt không đành lòng nhìn thẳng lắc đầu, còn đưa tay từ trong túi lấy ra một viên màu tím dục tức đặt ở sở lao cha trước mặt, nhìn qua hắn tấm kia không có biểu tình gì biến hóa, nhưng là bút trong tay lại đem báo cáo nhanh cho xuyên thấu mặt, trừng mắt nhìn. À, đây là trái tim của nàng dục tức nơi, trước đó quên mất, hiện tại nhớ tới liền nói cho lão cha một chút kỳ quái địa phương. Nghe nói, trước đó những cái kia lưu lạc ở bên ngoài dục tức, chỉ là đeo đeo ở trên người, từ đó gây nên thể trạng một chút biến hóa, nhưng là ta nhìn thấy, lắp đặt ở trái tim nơi dục tức, không chỉ có thể thay đổi thể trạng biến hóa, còn có thể dẫn phát ra dị năng. Giống vị này là mạn đạ. Nàng rất biết mị hoặc nam nhân lại tại mị hoặc nam nhân thời điểm, trong mắt bên ngoài sẽ phát sinh biến hóa, nhiễm lên một chút dục tức màu tím, lại trên người nàng sẽ còn tràn ra một chút khí tức, có chút giống hồ ly tinh trên người cái loại na y ngọt đến phát ngán tao khí, cho nên nàng cười tủm tỉm nhìn sắc mặt lãnh đạm, khoe miệng thẳng băng, tóc mai một trống sở lao cha, lo lắng nói, ra cảm thấy, trái tim bên trong dục tức, gây nên biến hóa không chỉ là thể trạng, còn có thể ngắn ngủi tính kích phát ra dị năng cùng càng sâu tầng mở rộng nhân loại đáy lòng tư sinh ra dục nghiệm, từ đó từ đầu đến đuôi thay đổi một người, thậm chí còn có thể đem một cái người hiền lành cho biến thành một cái tội ác tẩy trời ma đầu. Lại, loại vật này rất không yên ổn, sẽ từ từ ô nhiễm trái tim, thậm chí còn có thể gây nên nổ tung. Trước đó có một viên dạng này dục tức, ta tại nghiên cứu trên đường, xảy ra không nhỏ bạo phá cho nên nếu như vô tình gặp hắn người như vậy, tốt nhất kiểm tra dục tức đem ô nhiễm trình độ, từ đó hữu hiệu phòng ngừa nổ tung mang đến nguy hại, dù sao ai cũng không biết thứ này có thể hay không xuyên thấu qua truyền bá ô nhiễm người khác, ngoài ra còn cùng bên trong giấu, đến cùng là không giống. Nhau không phải sao này nhàn nhàn nói vừa xong, nàng tại sở gia quân cùng chấp hành thư ký một lời khó nói hết trên nét mặt, đứng lên, đi đến xếp sau trên ghế, hướng nơi nào một nằm, đi ngủ đây. Sở lao cha kia mặt đen biểu tình, chật chật đại khoái nhân tâm a tâm tình lần ân huệ, đôi chân dài lắc qua lắc lại sở thiếu niên, cười tủm tỉm nhắm mắt dưỡng thần. Gần nhất, nàng một bên hữu hiệu đề cao mình nghiên kỹ thuật, một bên nghiên cứu dục tức đến cùng xem như cái thứ gì, thuận tiện còn nghiên cứu dưới kia tiểu thụ tinh, phát hiện vật kia thật đúng là cái bảo bối. Không chỉ có thể bịt kín không gian chế tạo huyễn cảnh, còn có thể phong người linh lực cùng công kích người, càng có thể phun ra nuốt vào sinh cơ. Nó có thể đem hữu hiệu sinh cơ ăn hết, lại phun ra. Đồng thời, đang ăn rơi sau phun ra sinh cơ, xa so trước đó không bị nó ăn hết sinh cơ, ẩn chứa trong đó sinh cơ muốn càng thêm cường đại. Nàng dùng phương pháp này, sau lưng vì Lý Lao Gia Tử châm cứu qua mấy lần, phát hiện hiệu quả đặc biệt tốt, cho Lý Lao Gia Tử không cần cắt chi khả năng. Bất quá, tại tiểu thụ tinh phun ra sinh cơ về sau, sẽ hiển hiệu xỉu cha không có tinh thần gì, trở lại trên người nàng ngủ sau một thời gian ngắn, mới khôi phục lại. Giống như là thân thể của nàng có thể ẩn dưỡng nó. Mà đối với hòn đá nhỏ tinh, trước mắt nàng chỉ phát hiện một chút, là thông qua hấp thu thiên địa linh khí, cùng thực vật sinh cơ, từ đó tu bổ chính mình, cùng cải thiện nàng thể trạng, còn lại còn không có phát hiện. ADNG, nhất là tại ăn khối kia cùng nó không sai biệt lắm sống nguyên thạch về sau, hiệu quả càng lộ vẻ, lại nó tự thân QNG còn khôi phục không ít, nghĩ đến loại khí tức kia cũng có thể ẩn dưỡng tiểu thụ tinh. Dù sao nàng hiện tại thể trạng cùng thể nội linh khí, đều là từ tảng đá tinh thay đổi mà đến. Chỉ là ách, hai người này tiểu yêu tinh giống như nhìn đối phương cũng không quá thuận mắt, thỉnh thoảng kiếm chuyện, tựa như nuôi hai cái không nghe lời hùng hài tử đồng dạng, rất làm nàng bất đắc dĩ. Bất quá tóm lại sẽ không ở trước mặt người ngoài nha ho đứng lên, điểm này đến là rất tự giác. Nàng như vậy là thư thư phục phục nhắm mắt thần du đi. Mà như vậy bị nàng cho trêu chọc một cái sở lao cha, tâm tình nhưng một chút đều không tươi đẹp. Ngươi gặp qua nhà ai con trai sẽ cầm loại chuyện này trêu chọc cha hắn quả thực hôn trướng, nhưng là hắn đưa tay bóp mi tâm, buồn bực nhìn chằm chằm khối kia màu tím dục tức xem. Liên quan tới dục tức mới trường hợp, loại này mới nhất hữu hiệu tin tức, chẳng lẽ không phải trước đó theo giới môn sau khi trở về, liền nên ngay lập tức báo cáo sao lại cứ đợi đến loại thời điểm này, còn dùng trêu chọc ngữ khí nói ra, là cô y đang cho hắn ngột ngạt ta loại này xấu tính lại xấu bụng tính tình. Đến cùng là theo ai rõ ràng dáng dấp đẹp như thế, lại cười khả ái như vậy, nhưng là này tính tình cu nở dê quá ác liệt. Trình lên người đến, một chút đều không nương tay. Hoàn toàn không phân trường hợp, không phân địa điểm, tùy tâm sở dục kiếm chuyện. Chính là sở dạ hàn rất là đau đầu. Đứa nhỏ này là thật triệt để thả bản thân, hoàn toàn không cố kỵ gì. Rất sầu. Phi thường sầu. Ngồi ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mộ dung liên yên lặng ghi lại. Trước đó thái tử ra để lộ ra đến tin tức, tâm tình rất là vi diệu. Vi gia Na Uy, so với hắn coi là còn lớn mật hơn, quả thực chính là tại tìm đường chết bên cạnh qua lại ma sát, thật là muốn chết mà mấy vị kia sở ra quân biểu tình liền càng khác lạ. Bởi vì bọn hắn tập thể sinh ra một loại, đắc tội ai đều không thể đắc tội thiếu gia suy nghĩ. Thiếu gia thật là đáng sợ. Cũng dám dùng cái loại Na Uy ngữ khí, cái loại Na Uy tươi cười. Tại gia chủ trước mặt nói ra câu nói như thế kia. Rất ra. Phi thường ra. Ra đến để bọn hắn rợn cả tóc gáy được không?